Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, Thiết Sa Đảo. Phong Tuệ Hào triển khai toàn bộ cánh buồm, pháp trận khoang đáy khảm vào trăm linh thạch, đang dùng tốc độ cao nhất phá sóng đi về phía Tiểu Yên Đảo. Thông qua đài quan sát trên đỉnh cột buồm trông về phía sau, thình lình có thể thấy được chiếc khô lâu quỷ thuyền của cướp biển kia. Vẫn đi theo phía sau. Đông, đông, đông, vào. Lưu Ngọc đang ngồi xếp bằng đà tọa điều tức trong khách phòng. Nghe tới tiếng gõ cửa. Mở hai mắt ra, nhẹ nói. Lão hủ Miêu Thủ Thành. Bái kiến tiền bối. Người tới là lão hán lúc trước bị khô lâu bang nhị đương ra xoắn đứt một bàn tay. Giờ phút này cổ tay trái quấn lấy tầng tầng băng gạc. Trên băng gạc vẫn có thể thấy được vết máu loang lổ. Bần đạo huyền không? Thấy qua đạo hữu. Lưu Ngọc lập tức đứng dậy nghênh đón. Lão hủ đặc biệt tới cảm tạ tiền bối vừa rồi xuất thủ cứu giúp. Bằng không mấy người lão hủ nhất định vẫn mệnh dưới tay những tặc nhân kia. Lão hán vào phòng. Thần sắc cảm kích. Hiển nhiên là đến cảm tạ ân cứu mạng của Lưu Ngọc. Sau đó lấy ra một bình ngũ phẩm hồi nguyên đan. Nói tiếp, mấy hạt hồi nguyên đan. Mong rằng tiền bối nhận lấy. Tốt khôi phục chút pháp lực hao tổn. Tặc nhân tập kích thuyền. Lạm sát kẻ vô tội. Bần đạo không thể khoanh tay đứng nhìn. Không cần như thế. Đan dược này còn mời đạo hữu thu hồi. Lưu Ngọc bận bịu mở miệng từ chối. Tiền bối lấy lực lượng một người đem bọn cướp biển đánh lui. Nhất định hao tổn không ít pháp lực. Cứu chúng ta. Lão hủ cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Bình hồi nguyên đan này tiền bối nhất định phải nhận lấy. Thấy đối phương từ chối, Miêu Thủ Thành lập tức đem bình hồi nguyên đan này đặt ở trên bàn trà bên cạnh. Vậy bần đạo liền tạ ơn. Đạo hữu mời ngồi. Lưu Ngọc thấy vậy cũng không lại từ chối, cho đối phương rót chén trà xanh nói. Tạ tiền bối. Lão hán lập tức ngồi xuống. Ngạch. Lão hán uống mấy ngụm trà, giống như có lời gì muốn nói, nhưng lại mấy lần nghẹn trở về. Đạo hữu nhưng có chuyện muốn nói. Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của đối phương, Lưu Ngọc lập tức mở miệng nói. Lão hủ đích xác có một yêu cầu quá đáng. Lão hán thở dài nói. Nhưng nói không ngại. Lông mày Lưu Ngọc dưới mũ rộng vành không khỏi nhíu lại. Trong lòng đã có chút phỏng đoán. Bất quá vẫn ra hiệu hắn mở miệng. Ai? Chắc hẳn tiền bối cũng nhìn ra. Đám cướp biển khô lâu bang kia. Là hướng về phía bốn người lão hủ đến. Ngược lại liên lụy mọi người. Lão hán bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức bắt đầu kể rõ nguyên nhân trong đó. Lão hán là một trúc cơ thất phủ thể tu. Mang theo tam nữ. Phụ nhân trẻ tuổi là nữ nhi của hắn. Hai thiếu nữ, một là ngoại tôn nữ của hắn, một là tỳ nữ của ngoại tôn nữ. Nữ nhi hắn trước đó gả cho nhị nhi tử Khương Thành Phong của lão hữu Thiết Sa Đảo đảo chủ Khương Dương. Mấy tháng trước, Khương gia phụ tử xảy ra chuyện. Miêu Thủ Thành nhận được tin tức, từ biệt đội săn cá voi từ ngoại hải chạy về Thiết Sa Đảo phúng viếng. Từ trong miệng nữ nhi Miêu Như Nhan Khương gia những năm gần đây một chút dung truyền. Suy đoán ra lần này Khương gia phụ tử gặp nạn ngộ hại. Cũng không phải là ngoài ý muốn gì. Khương gia lấy khai thác Thiết Sa mà sống. Ở không ít phường thị linh đảo mở cửa hàng. Mà những cửa hàng này trước đó phần lớn đều do Khương gia đại nhi tử Khương Thành Hải xử lý. Và lại sinh ý một mực quản lý rất không tệ. Hiển nhiên lão đảo chủ đây là cố ý để cho đại nhi tử Khương Thành Hải. Sau khi hắn qua đời, kế thừa vị trí đảo chủ đời tiếp theo của Thiết Sa Đảo. Khương gia trên dưới nhiều năm như vậy, cũng đều cho là như vậy. Bất quá, những năm gần đây đã có thay đổi. Dưới sự phân phó của lão đảo chủ, việc làm ăn của cửa hàng trong tộc hơn phân nửa bắt đầu chuyển giao cho nhị nhi tử Khương Thành Phong, khiến trên dưới Khương gia nhao nhao suy đoán. Gia chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ gia chủ trước khi hết thọ nguyên, cải biến chủ ý, muốn đem vị trí đảo chủ truyền cho nhị tử Khương Thành Phong? Lần này lão đảo chủ Khương Dương mang theo nhị tử Khương Thành Phong cùng nhau vận hàng ra biển. Không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. làm người ta không thể không phỏng đoán. Việc này cùng đại phòng Khương Thành Hải có quan hệ hay không? Đương nhiên những điều này đều chỉ là phỏng đoán. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, lão Hán vẫn quyết định mang theo nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. Trước rời đi Thiết Xa đảo, muốn đem hai nữ hộ tống đến Linh Lộ đảo. Đảo này là một trong 9 đại đảo của hải vực Cửu Quốc. Linh Lộ đảo hiện do Song Hợp Tông Trần gia nhất mạch quản hạt. Mà ngoại tôn nữ Khương Thủy Đát của lão Hán tư chất tốt, rất nhỏ đã được Trần gia thu làm đệ tử. Bởi vì tuổi còn nhỏ, lúc này mới tạm lưu lại trong Thiết Xa đảo tu hành. Mà hôm nay Khô Lâu Bang cướp giết, đã nói rõ cái chết của Khương gia phụ tử xác thực không phải ngoài ý muốn gì. Nhất định là Khương Thành Hải táng tận thiên lương cùng Khô Lâu Bang cấu kết, mưu hại lão phụ cùng thân đệ của mình. Vì vị trí đảo chủ của Thiết Xa đảo, tiền bối nếu rảnh rỗi, có thể giúp lão hủ hộ tống tam nữ đến Xích San đảo. Hôm nay khởi hành, tối đa cũng chỉ 3 ngày lộ trình. Lão Hán kể rõ xong, lập tức mở miệng thỉnh cầu nói. Đương nhiên lần này sẽ không để tiền bối đi không. Đưa đến Xích San đảo, vãn bối nguyện dâng lên 5 hạt thanh khách đan. Xem như thù lao, sợ Lưu Ngọc từ chối. Bận bịu bổ sung một câu. Xích San đảo là thương đảo lớn nhất vùng này. Có thuyền lớn có thể đi thẳng đến Linh Lộ đảo. Đến Xích San đảo liền coi như an toàn, bởi vì tuyến đường này do Song Hợp Tông trực tiếp quản khống. Cho dù là cướp biển như Khô Lâu Bang, cũng không dám mạo hiểm tập kích đường biển này. Phỉ thuyền giờ phút này vẫn đi theo ở xa phía sau. Bần đạo đã đáp ứng thuyền trưởng thuyền này, đem thuyền này trước hộ tống đến Tiểu Yên đảo. Không thể phân thân, thật có lỗi. Lưu Ngọc cũng không tâm động, mà là uyển chuyển nói. Thứ nhất, những chuyện này bất quá là lời nói một bên của lão Hán này. Thứ hai, nếu lúc này mình rời đi, đám cướp biển chịu thiệt thòi. Bởi vì giận chó đánh mèo có thể lại tập kích Phong Tuệ Hào. Mình không thể ngồi yên mặc kệ. Khô Lâu Bang chúng phỉ là hướng về phía mấy người lão hủ đến. Chỉ cần tiền bối mang theo mấy người lão hủ rời đi, nghĩ đến cũng sẽ không lại vô cớ xuất thủ đối với những bình dân trên thuyền này. Tiền bối hôm nay đánh bại chính là nhị đương gia của Khô Lâu Bang. Đại đương gia, Bạch Lâu Thượng Nhân, chiến lực mạnh hơn rất nhiều. Tiền bối lại một kiếm đánh giết con của hắn. Nếu người này ở phụ cận đây, chắc chắn khởi hành chạy đến, bất lợi cho tiền bối. Tiền bối vẫn là cùng lão hủ sớm đi thì tốt hơn. Lão Hán không khỏi bắt đầu du thuyết. Chuyện như lời nói, nếu Bạch Lâu Thượng Nhân ở vùng này, đối Lưu Ngọc đến nói, xác thực rất nguy hiểm. Bạch Lâu Thượng Nhân này danh khí không nhỏ, chính là một tà tu tu vi sớm đã đại viên mãn. Nghe nói có thể khống chế bạch cốt của người chết, điều khiển một khô lâu quân đoàn. Lúc đối địch, hàng trăm hàng ngàn khô lâu binh, mênh mông cùng nhau tiến lên. Đem người ăn sống nuốt tươi, cực kỳ khủng bố. Trước kia vì báo thù riêng, từng một người huyết tẩy cả tòa hải đảo của Cừu gia. Không chỉ tàn sát tất cả mọi người ở trên đảo, còn đem những người này thi thể đều bắt đi, hóa thành một thành viên của Khô Lâu quân đoàn. Chính vì như thế, bần đạo càng không thể lúc này rời đi, đem cả thuyền sinh tử không để ý. Lưu Ngọc không khỏi trầm giọng nói. Nếu thanh niên hung ác nham hiểm bị mình một kiếm chém giết, thật sự là con trai của Bạch Lâu Thượng Nhân kia. Mình nếu lúc này rời thuyền đào tẩu, đám phỉ đồ này rất có thể sẽ cầm Phong Tuệ Hào chút giận. Tiền bối đại nghĩa, lão hủ hổ thẹn, việc này liền đến Tiểu Yên đảo bàn lại. Lão hủ trước cáo từ, không quấy dày tiền bối nghỉ ngơi. Lão Hán thấy khuyên bảo không được, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Bái biệt từ trong phòng lui ra ngoài. Cha, như thế nào? Lão Hán trở lại phòng mình. Phụ nhân trẻ tuổi vội vàng hỏi. Nói sau đi. Lão Hán vẻ mặt đau khổ. Lắc đầu. A, thấy biểu tình này của lão cha, liền biết vị tiền bối kia không có đáp ứng. Vậy phải làm thế nào cho phải đây? Lập tức không biết làm sao hỏi. Cha, vậy chúng ta còn muốn khởi hành hay không? Không thể. Vị tiền bối kia sẽ hộ tống thuyền này đến Tiểu Yên đảo. chúng ta cũng đi theo. Đến trên đảo rồi nói sau. Lão Hán lập tức lắc đầu. Thuyền cướp biển còn theo ở phía sau. Lúc này khởi hành, đối phương chắc chắn đuổi theo. Lão Hán hạ quyết tâm. Trước đi theo đến Tiểu Yên đảo. Chờ lên đảo đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Tốt nhất có thể thuyết phục vị tiền bối này ra tay tương trợ. Hộ tống mấy người đến Xích San đảo. Nếu đối phương thật không muốn ra tay, đến lúc đó cũng chỉ có thể tìm biện pháp khác. Chỉ mong Bạch Lâu thượng nhân kia không ở phụ cận. Nhất thời nửa khắc đuổi không đến. Nếu không, cho dù có vị tiền bối này tại, sợ là cũng bảo hộ không được người thuyền này. Ai, xem thiên ý đi. Ông ngoại, chúng ta nhiều cho vị tiền bối kia chút linh thạch, để hắn mang chúng ta về Thiết Xa đảo, thay cha báo thù. Lúc này thiếu nữ Khương Thủy Đát bên cạnh khuôn mặt nhỏ thở phì phò tiến lên nói. Về phòng đợi đi, tiểu hài tử biết cái gì? Lão Hán không khỏi bực bội khiển trách. Bây giờ Khương Thành Hải kia đã kế thừa vị trí đảo chủ của Thiết Xa đảo. Không có bằng chứng, cho dù là Song Hợp Tông ra mặt, cũng không có biện pháp. Muốn báo thù dễ vậy sao? Hết chương.